Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1288, đệ 1288 chương rút thăm sát hoa hạ. Hơi hơi mỉm cười, Giang Tâm Thành theo tay vung lên, hàng tỷ nói lưu quang bắn ra, đem vừa mới đánh chết đệ tam bước U Minh quỷ tộc thi thể đều thu lại đây. Hơn nữa đem trong đó một bộ phận ném rừng ở bên cạnh. Này đó là của các ngươi. Nếu không có các vị tương trợ, ta cũng không có khả năng ở ngộ đạo thời điểm đánh chết nhiều như vậy U Minh quỷ tộc. Dựa theo 10 vạn huyền hoàng trụ quy củ, phàm là chính mình đánh chết U Minh quỷ tộc, đều có tư cách mang đi này thi thể dùng cho tu luyện. Giang Tâm Thành tuy rằng là mượn dùng 10 vạn huyền hoàng trận pháp đàn đánh chết nhiều như vậy để tam bước U Minh quỷ tộc, có thể nói nếu là không có hắn nói, cũng giết không được nhiều như vậy U Minh quỷ tộc. Cho nên này đó U Minh quỷ tộc thi thể Giang Tâm Thành có thể lên mặt đầu mấy trăm thần cấp trận pháp sư cùng Tống Thiên Tính tắc lấy tiểu đầu. Đến nỗi thu hoạch công đức tích phân sao, đồng dạng là Giang Tâm Thành cầm đại bộ phận. Đối này vô luận là Tống Thiên Tính vẫn là mấy trăm thần cấp trận pháp sư đều không dị nghị, bởi vì đây là 10 vạn huyền hoàng trụ quy củ. Hơn nữa lần này sở dĩ có thể đánh chết nhiều như vậy đệ tam bước U Minh quỷ tộc, có thể nói 9 thành 9 trở lên đều là Giang Tâm Thành công lao. Bọn họ có thể từ giữa thu hoạch nhiều như vậy công đức tích phân cùng U Minh quỷ tộc thi thể, đã là ngoài ý muốn chi hỉ. Sao lại có cái gì bất mãn cùng dị nghị, cảm kích còn không kịp đâu. Mà giờ này khắc này Giang Tâm Thành thợ săn lệnh bài thượng công đức tích phân thình lình đạt tới 200 triệu, ngàn tỷ vì 1 triệu. Nói cách khác Giang Tâm Thành công đức chi lực ước chừng có 200 triệu, cái ngàn tỷ nhiều như vậy. Có thể nghĩ đây là một cái kiểu gì khổng lồ con số. Đánh chết một cái hạ vị U Minh quỷ thánh có thể đạt được 100 triệu công đức tích phân. Đánh chết một cái trung vị U Minh quỷ thánh có thể đạt được 10.000 triệu công đức tích phân. Đánh chết một cái thượng vị U Minh quỷ thánh tắc có thể thu hoạch 100 vạn triệu công đức tích phân. Chính là Giang Tâm Thành vừa mới mượn dùng 10 vạn huyền hoàng trận pháp đàn lực lượng, ước chừng đánh chết gần 5 vạn U Minh quỷ thánh. Hơn nữa rất nhiều đều là thượng vị U Minh quỷ thánh, có thể thu hoạch nhiều như vậy công đức tích phân cũng thuộc bình thường. Đến nỗi Giang Tâm Thành ở tuyệt vọng vực sâu thợ săn bảng mặt trên xếp hạng, càng là nhảy đạt tới đệ 900 danh, tiêu thăng mấy ngàn cái thứ tự, oanh động toàn bộ tuyệt vọng vực sâu. Như vậy thứ tự liền tính ở 10 vạn huyền hoàng trụ cũng là dựa vào trước xếp hạng 10 vạn huyền hoàng trụ trước 50 danh. Phải biết rằng 10 vạn huyền hoàng trụ trụ trời, mà trụ người trụ tiêu phí ngàn vạn cái kỷ nguyên, lúc này mới có thể một chút tích lũy nhiều như vậy công đức tích phân. Do đó đứng hàng 10 vạn huyền hoàng trụ thợ săn bảng hàng đầu, chính là Giang Tâm Thành khen ngược. Gần tới mấy năm thời gian, liền mượn dùng 10 vạn huyền hoàng trận pháp đàn lập tức đạt được nhiều như vậy công đức tích phân. Thật sự là người so người muốn chết, hàng so hàng muốn ném money. Cùng lúc đó, về Giang Tâm Thành ngoài ý muốn lâm vào tính thiên quy tắc ngộ đạo, nhất cử đánh chết mấy vạn U Minh quỷ thánh, tin tức bắt đầu ở toàn bộ 10 vạn huyền hoàng trụ truyền lưu lên. Nguyên lai vừa mới thao túng 10 vạn huyền hoàng trận pháp đàn đều không phải là Tống Thiên Tính đại nhân, thế nhưng là vừa rồi tấn chức trụ trời Giang Hoa Hạ đại nhân. Ta liền nói phía trước thanh âm nghe có chút không thích hợp nhi, không giống như là Tống Thiên Tính đại nhân. Hiện giờ xem ra quả nhiên không sai, thần hạ đại nhân trận pháp tạo nghệ quả thực kinh thiên động địa. Đây mới là thần hạ đại nhân lần đầu tiên chấp trưởng 10 vạn huyền hoàng trận pháp đàn đi. Cư nhiên liền trực tiếp lâm vào ngộ đạo. Hơn nữa nhất cử đánh chết nhiều như vậy u minh quỷ thánh. Theo kịp Tống Thiên Tính đại nhân cả đời đánh chết u minh quỷ thánh. Xem ra về sau chúng ta 10 vạn huyền hoàng trụ thủ tịch trận pháp sư danh hào muốn đổi chủ các. Ngươi nói không phải vô nghĩa sao? Thần hạ đại nhân chính là một vị trí tôn thượng giai trận pháp sư. Thậm chí nghe nói thần hạ đại nhân nửa cái chân đã bước vào quy tắc trận trụ hàng ngũ. Chỉ còn chờ hiểu được quy tắc chi đạo, tấn chức thần ma chi cảnh, liền có thể trở thành quy tắc trận trụ. Tống Thiên Tính đại nhân chỉ là trí tôn hạ giai trận pháp sư. Sao có thể so đến quá thần hạ đại nhân? Hai người chi gian chênh lệch quá rõ ràng, này chiến qua đi. Giang hoa hạ trụ trời chắc chắn nhất minh kinh nhân, oanh động tuyệt vọng vực sâu, trở thành chúng ta nhân tộc siêu cấp cự kình. Rốt cuộc không người dám có dị nghị, cảm tạ trời xanh. Làm ta 10 vạn huyền hoàng trụ lại ra một vị cái thế anh hùng. Ngoặc kép, một trận chiến này giang hoa hạ chi danh vang vọng 10 vạn huyền hoàng trụ. Chấn động tuyệt vọng vực sâu, làm cổ hợp thôn lâm vào chưa từng có bất ân giữa. Vì chúc mừng trận này đại thắng, 10 vạn huyền hoàng trụ ước chừng cử hành 3 tháng yến hội. Chúc mừng giang hoa hạ danh liệt tuyệt vọng vực sâu siêu cấp cự kinh hàng ngũ. Được đến sở hữu phù hộ nơi thừa nhận, 10 vạn huyền hoàng trụ càng là đem giang hoa hạ coi là lão tổ. Cho hắn tốt nhất đãi ngộ, lại đem 10 vạn huyền hoàng trụ sở hữu điển tịch đều buông ra hạn chế. Có thể tùy ý giang tâm thành tự do lật xê monster kinh này một trận chiến. Giang tâm thành mới hoàn toàn mà dung nhập 10 vạn huyền hoàng trụ. Được đến 10 vạn huyền hoàng trụ mỗi người tộc cùng nguyên thú tôn kính. Danh khí địa vị thẳng truy xếp hạng top 10 trụ trời. Mỗi ngày đều có đếm không hết thiên chi kiêu tử quỷ sát ở giang tâm thành chỗ ở bên ngoài. Muốn trở thành giang tâm thành đệ tử, cùng chi tướng phản chính là, ở cổ hợp thôn giang tâm thành đã trở thành sở hữu u minh quỷ thành ác mộng. Trải qua nhiều phiên bàn bạc, nếu đã quyết định phái cực hạn quỷ thành lẻn vào 10 vạn huyền hoàng trụ, ám sát giang hoa hạ kia súc vật, như vậy các vị có ai nguyện ý tiếp được nhiệm vụ này? Cổ hợp thôn thảo luận chính sự đại điện, cổ hợp thôn thôn trưởng Đông Hùng Thứ Lang nhìn đại điện chung mấy ngàn xếp hạng hàng đầu thôn lão. Ngưng thanh hỏi, phía trước một trận chiến, cổ hợp thôn tổn thất thảm trọng. Đây là trăm ngàn cái kỷ nguyên tới nay xưa nay chưa từng có. Toàn bộ cổ hợp thôn đã đối giang tâm thành hận thấu xương. Trở lại thôn xóm lúc sau, việc đầu tiên chính là thương lượng như thế nào diệt trừ giang tâm thành, tránh cho phía trước sự tình tái diễn. Mà trải qua một phen bàn bạc, cổ hợp thôn thôn lão nhóm đã có kế hoạch, chỉ là hiện tại còn khuyết thiếu chấp hành kế hoạch cực hạn quỷ thánh. Nghe xong Đông Hùng Thứ Lang nói, cổ hợp thôn mấy ngàn thôn lão các mặt vô biểu tình. Không có một cái để ý tới Đông Hùng Thứ Lang, tự nhiên cũng không có một cái chủ động xin ra trận. Tiếp thu cái này nguy hiểm cực kỳ nhiệm vụ, rốt cuộc một khi tiếp được nhiệm vụ này nói, kia đã có thể muốn thâm nhập 10 vạn huyền hoàng trụ. Một khi hơi có sai lầm, chờ đợi bọn họ chính là tai họa ngập đầu. U minh quỷ tộc bên trong ích kỷ chi phong thịnh hành. Cơ hồ không có cái gọi là vì tổ chức hy sinh khái niệm. Cho nên ai sẽ chủ động tiếp loại này cửu tử nhất sinh nhiệm vụ. Mặc dù là đến lúc đó có thể đánh chết giang tâm thành, khẳng định cũng sẽ nháo ra không nhỏ động tĩnh. đưa tới rất nhiều cực hạn nguyên sĩ vây công, ngã xuống khả năng tính ở 9 thành trở lên. Này đó có thể đứng hàng cổ hợp thôn tối cao tầng thôn lão nhóm, cái nào không phải từ huyết vũ tinh phong trung lan lê bò lết ra tới lão quái vật, nơi nào sẽ chủ động đi chịu chết. Cho nên một đám mắt xem mũi lỗ mũi khẩu, tựa hồ không có nghe được Đông Hùng Thứ Lang nói giống nhau. Ai cũng chưa từng chủ động xin ra trận, thậm chí ai sợ cho tránh còn không kịp, sợ chọn chúng chính mình. Nhìn đến không có người để ý tới chính mình, Đông Hùng Thứ Lang trầm mặc một lát, từ nạp giới chung lấy ra một cái rút thăm hộp. Nếu nói như vậy, chúng ta đây liền dựa theo lão quy củ, rút thăm quyết định do ai đi ám sát Giang Hoa Hạ kia xúc sinh. Hết chương.